Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đệ 2000 chương, hai cái tiểu tỉ muội nói được leng keng hữu lực. Chờ tới rồi 18 lâu, đi vào quản gia mở ra phòng sau, vẫn là không nhịn xuống oa, lên tiếng, này nơi nào là khách sạn, một phòng, đều mau đuổi kịp các nàng ra, đại đại phòng khách. Hai cái phòng ngủ đều có buồng vệ sinh, cộng thêm một cái tiểu thư phòng, đặc biệt là từ đại đại cửa sổ hướng phía dưới xem. Tầm nhìn phi thường rộng lớn, Lan Lan, nơi đó là chúng ta trường học đi. Lý Lan gật đầu, đúng vậy, chính là, Hà Việt một giấc này ngủ thật sự trầm. Tỉnh lại thời điểm, thiên đều mau đen, mà Lý Lan cùng Trần Hân Hân chính đầu ghé vào cùng nhau. Nhìn Lý Hải chuẩn bị du lịch công lược, nhỏ giọng mà thảo luận thúc thúc bọn họ đâu. Hà Việt, ngươi tỉnh, hai người đồng thời mà nói, đến, hắn hỏi không? Chỉ là, các nàng xem hắn ánh mắt, như thế nào như vậy giống đang xem thần tiên a, Hà Việt. Nhà ngươi biệt thự, thật là chính ngươi kiếm tiền kiếm sao? Lý Lan mở miệng hỏi, Trần Hân Hân ngay sau đó. Này khách sạn thật là ngươi này 2 tháng liền dùng chính mình tiền xây lên tới sao? Các nàng dựa theo trước đài trên tường tiêu ra tới giá cả. Lại dò hỏi quản gia thúc thúc mỗi tầng lầu có bao nhiêu cái phòng? Một cái dùng nhiều ít lâu? Tính một chút, chẳng sợ mỗi ngày chỉ có một nửa người vào ở. Kiếm tiền số lượng đều làm các nàng quáng mắt. Càng đừng nói, quản gia thúc thúc nói cho bọn họ, Hà Việt cái này khách sạn. Cơ hồ là mỗi ngày đều đầy ngập khách, hảo có tiền a, đúng vậy, Hà Việt gật đầu, ngươi thật là lợi. Hại, hai người ăn ý 10 phần, này tính lợi hại sao? Hà Việt hoàn toàn không cảm thấy, hắn nếu là thật sự lợi hại nói, liền sẽ không bị chuyện cũ bối rối, ngủ đều thành khó khăn, kiếm tiền hoàn toàn không có tự nhiên đi vào giấc ngủ khó được không? Chờ đến hai cái tiểu tỉ muội xem đến không sai biệt lắm về sau, Lý Lan nghiêm túc mà nhìn Hà Việt. Hà Việt, chúng ta là bằng hữu. Quản gia thúc thúc nói. Này một tầng lâu là ngươi chuyên môn chảy ra. Cấp bằng hữu trụ, không cần tiêu tiền, cho nên, chúng ta cũng liền không đề cập tới tiền. Bất quá, kế tiếp, ta ba ba còn có ta ở đây kinh thành du ngoạn tiền. Vẫn là phải nhớ chướng. Chờ bọn họ sau khi trở về, ta cho ngươi viết giấy vay nợ. Đương nhiên, một chốc phỏng chừng là còn không thượng, nhưng ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ còn, điểm này Hà Việt tin tưởng. Ngốc lớn mật tiền về sau đều đến giao cho hắn bảo quản. Lại nói, còn không còn hắn căn bản là không thèm để ý ta cũng là. Ta, còn có ta ba ba mụ mụ tiêu phí, đều tính ở ta trên đầu. Chúng ta cùng đi chơi, sở hữu phí dụng, đều ấn đầu người tới phân, Trần Hân Hân đi theo mở miệng, có thể, Hà Việt gật đầu. Nếu như vậy, có thể chơi đến càng an tâm nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn là sẽ không thúc giục các nàng trả tiền. Hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối này. Trần Hân Hân ba mẹ nhưng thật ra thực dễ dàng tiếp thu. Chính là Lý Hải không đề cập tới ra tới đi chơi. Bọn họ khó được tới một chuyến, cũng là muốn đi đương đương hảo hán, xem thăng quốc kỳ, đi cố cung, ăn vịt nướng từ từ. Này đó đều là kế hoạch trong vòng hành trình, nhưng thật ra Lý Phú Quý, Lan Lan. Người đi đi, ta liền không đi, lời nói là nói như vậy. Hắn không nghĩ đi sao? Tưởng, chính là lại đau lòng tiền, ba, đi thôi, tới cũng tới rồi, ngẫm lại vé xe tiền, không đi đều mệt, Lý Lan mở miệng nói, đến lúc đó nhiều chụp một ít ảnh chụp trở về, cấp mẹ còn có đệ đệ muội muội xem siêu, không thể không nói, chụp ảnh việc này đối hắn rất có lực, hấp dẫn, cầm trở về, hắn Lý Phú Quý cũng là đi qua, bỏ quá dài thành người, tấm tác. Trở về cũng có thể cùng hài tử mẹ nó nói, vậy được rồi, vì thế, ở khai giảng mấy ngày hôm trước. Đoàn người đi sớm về trễ mà ở du ngoạn, đại đô thị người thật nhiều, đặc biệt là điểm du lịch, kia quả thực chính là người ai người, người tễ người, thường thường còn có thể gặp gỡ người nước ngoài. Ban đầu Lý Phú Quý còn sẽ nhịn không được lấy quái dị ánh mắt đi xem. Đến mặt sau, đã tập mãi thành thói quen, không mặc cái này. Không mặc cái này, Lý Phú Quý mãnh liệt mà lắc đầu. Long Bảo cũng không thể tùy tiện xuyên, nói lời này. Nhìn bên cạnh một hàng 7-8 cái người nước ngoài. Khó được xuyên Long Bảo. Nữ xuyên cổ trang, thoạt nhìn quái thật sự. Ân, hắn cảm thấy chính là phi thường xấu. Ba, vậy ngươi tuyển mặt khác, ngươi xem Trần Thúc Thúc cùng Tôn A Di. Đẹp hay không đẹp, một cái giang hồ lãng tử, một cái cổ đại hiệp nữ. Đương nhiên, cũng đến ích với hai người lớn lên đẹp. Vì phương tiện, Trần Thúc Thúc cố ý thay đổi kính sát tròng, đứng chung một chỗ, hơn nữa kia bối cảnh. Chẳng sợ ảnh chụp còn không có ra tới. Đều biết đẹp thật sự, bọn họ lớn lên hảo, Lý Phú Quý gật đầu. Nhìn nữ nhi giúp hắn chọn quần áo. Cuối cùng thời hạn dừng lại ở một bộ quân trang mặt trên. Dùng hơi hơi có chút nóng lên mặt, nhỏ giọng mà thò lại gần nói. Lan Lan, người nói ta xuyên cái này được không? Quân nhân mộng a, Lý Lan nghe hắn ba nói qua. Lúc trước nếu không phải kiểm tra sức khỏe kia một quan chưa từng có. Hắn liền đi tham gia quân ngũ, đẹp, Lý Lan lập tức nói. Ba, vậy này một bộ, hảo. Hảo, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cũng tuyển. Đối với các nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Có thể xuyên phục sức liền càng nhiều. Đều tuyển hồng nhạt hán phục. Nói là phải làm xong bào thai, suy, 3 năm đều đi qua. Này hai người vẫn là như vậy dính, Hà Việt đối với chuyện như vậy. Kỳ thật là một chút hứng thú đều không có. Nhưng nhìn hai người, hảo đến hận không thể biến thành một người. Cũng xách một bộ nam trang hán phục. Thay sau, phi thường lãnh khốc mà từ hai người trung gian chen qua đi. Sau đó, bắt lấy Lý Lan tay. Đi, chụp ảnh, Hà Việt. Ngươi làm gì? Bị đẩy ra Trần Hân Hân bất mãn mà nói. Từ từ ta, Hà Việt. Ngươi không sao chứ? Tay như thế nào như vậy lạnh? Lý Lan tay bị giữ chặt thời điểm, ngây ra một lúc, theo sau, cảm giác được Hà Việt tay lạnh lẽo, trọng điểm liền trực tiếp chặt, không có việc gì, đem lãnh khốc tỉ mỉ rốt cuộc Hà Việt. Phun ra như vậy hai chữ, mà hắn vừa mới đi dắt Lý Lan tay khi, hoàn toàn là chưa từng có đầu óc theo bản năng hành vi. Chờ kéo đến về sau, mới ý thức được làm cái gì. Cảm thụ được đối phương ấm áp lại hơi mang thô ráp tay. Vừa mới thoát ra tới khẩn trương cùng một chút ngượng ngùng đã bị nàng đối thoại cấp đánh mất hảo. Đi cô nương này còn không có thông suốt đâu, hắn tuy rằng nói như vậy, Lý Lan lại không mấy tin được. Rốt cuộc, hiện tại thời tiết, tuy rằng không phải nhất nóng bức thời điểm, nhưng cũng là phi thường nhiệt, tay như vậy lạnh, có thể là thân thể hư, khí huyết không đủ. Hắn thường xuyên ở ban ngày ngủ, cũng có lẽ là bởi vì cái này. Người muốn ăn nhiều một chút cơm siêu, nàng là không tin quản gia thúc thúc sẽ không cho hắn làm. Bổ thân thể đồ ăn, khẳng định là Hà Việt chính mình tùy hứng. Kén ăn, thiếu thực làm cho nghe được đối phương tiếng lòng Hà Việt. Nhấp miệng, tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện, Lan Lan, liền ở ngay lúc này. Trần Hân Hân cái kia chán ghét quỷ xông ra, trực tiếp kéo Lý Lan mặt khác một bàn tay, tức giận mà trừng mắt Hà Việt. Quả nhiên, hắn đối nhà bọn họ Lan Lan liền không có hảo tâm. Vừa lên đại học, đuôi cáo liền lộ ra tới đi. Bất quá, nàng mới sẽ không vạch trần, khiến cho Lan Lan vẫn luôn đương Hà Việt là bằng hữu. Nghẹn chết hắn, chụp ảnh thời điểm mơ siêu đầu tiên là hai tiểu tỷ muội chiếu một chương, sau đó. Lý Lan lại cùng Hà Việt chiếu một chương, theo lý mà nói. Nên là Trần Hân Hân cùng Hà Việt cùng nhau chiếu. Kết quả, hai người hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Gia trưởng cũng mặc kệ, Lý Lan biết Hân Hân vẫn là có một chút sợ Hà Việt. Cho nên, đề nghị bọn họ ba người cùng nhau chiếu. Hà Việt đứng ở trung gian, trái ôm phải ấp. Hà Việt, Mỹ đi, ở camera phía trước. Trần Hân Hân nói lời này thời điểm, đều là cười tủm tỉm mơ siêu, người nhiều nhất là nha hoàn, Hà Việt nói một câu. Nhìn đứng ở hắn bên phải, như cũ là giơ lên kéo tay, cười đến vẻ mặt sán lạn bộ dáng, cũng lộ ra một cái cơ hồ không thể tra tươi cười. Không nhịn xuống, duỗi tay, lại một lần dắt lấy tay nàng, làm sao vậy? Lý Lan hỏi, không có việc gì, Hà Việt lắc đầu, nga, bất quá. Hà Việt, chụp ảnh thời điểm muốn cười, như vậy mới đẹp, hảo thật khờ, Hà Việt gật đầu. Trong lòng nói như vậy, trên mặt tươi cười nhưng thật ra càng đậm một ít, chẳng sợ tương đối với hai bên cô nương sán lạn tương dung. Như cũ là phi thường đạm, nhưng đủ để cho quản gia Lý Hải, cúi đầu, lấy ra tay khăn mới nước mắt, không dễ dàng a. Rốt cuộc nhìn đến thiếu gia tươi cười, mấy ngày du ngoạn ảnh chụp chụp một đống lớn. Chỉ cần chính là Lý Phú Quý, rời đi thời điểm, đều cầm một tiểu chồng, gần 100 chương, ai cũng không nghĩ tới. Ở đưa tiễn ga tàu hỏa đều còn sẽ xuất hiện một đoạn tiểu nhạc để mơ siêu nghĩ nên dặn dò. Chuyện nên làm đều làm, ba cái gia trưởng đang chuẩn bị yên tâm mà trước tiên tiến chạm. Còn chưa đi hai bước, kết quả. Liền thấy một cái ăn mặc tây trang, nhìn các nàng khuê nữ cười đến cùng lang bà ngoại giống nhau trung niên nam tử tới gần nhà bọn họ. Nữ nhi, tâm lập tức liền nhắc lên, chạy nhanh lui về tới, làm gì? Chẳng sợ Lý Hải đã che ở hai cái cô nương phía trước. Trần ba ba vẫn là ngữ khí bất thiện mở miệng hỏi, hiểu lầm. Hiểu lầm mơ siêu tây trang nam vội vàng đem danh thiếp lấy ra tới. Đưa qua. Trần ba ba tiếp nhận, nhìn thoáng qua, kinh thành hắn không hiểu biết, cho nên, liền đưa cho Lý Hải, đối phương gật đầu, là có như vậy một cái công ty, Lý Hải tuy rằng cười, nhưng trong mắt lại không có một tia ý cười, kia công ty thanh danh nhưng không tốt, tiên sinh, thỉnh ngươi rời đi, kết quả kia tây trang nam như cũ từ mấy nam nhân khe hở đi xem Lý Lan cùng Trần. Hân hân, nguyên bản còn không có cảm thấy gì đó tiểu tỉ muội. Đều có chút khẩn trương, các ngươi là hai vị tiểu thư gia trưởng đi. Ta là ngôi sao giải trí công ty tinh tham, ta cảm thấy hai vị tiểu thư có đương đại minh tinh tiềm chất tiên sinh, Lý Hải trực tiếp đánh gãy. Nếu là ta không có nhớ lầm, ngôi sao giải trí công ty, chính là cái kia danh nghĩa nam nghệ sĩ hấp độc, nữ nghệ sĩ, nói tới đây. Nghĩ phía sau còn có ba cái hai từ, lời nói huyền chuyển rất nhiều, thực không sạch sẽ, tai tiếng một đống lớn, hiện tại hẳn là sức đầu mẻ chán, đừng đem chú ý đánh tới nhà của chúng ta hài tử trên người. Minh bạch sao, nói lời này, tiến lên một bước tây trang nam cảm giác được một cổ vô hình áp lực bao phủ lại đây, lan. Nghe được Lý Hải nói, ba vị gia trưởng mặt đều đen. Lý Phú Quý cùng Trần ba ba thậm chí có động thủ xúc động tây trang nam là rời đi, nhưng ba vị gia trưởng không yên tâm a, quay đầu nhìn lại ân. Hai cái khuê nữ là thật sự xinh đẹp, thủy linh linh mà hướng nơi đó vừa đứng. Xuất sắc nhất tuyệt đối chính là các nàng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng thêm lo lắng a, thành phố lớn nhân tâm phức tạp thật sự. Nơi nào giống bọn họ cái kia tiểu huyện thành thuần phác nữ nhi có như vậy thiên chân, ai, sầu người a. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy, nữ nhi lớn lên xinh đẹp cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện tốt, lan lan. Nghe ba ba a, vào đại học phải hào hào đọc sách, tốt nghiệp sau tìm cái đứng đắn công tác, tránh không tránh được đồng tiền lớn, ba ba không thèm để ý, nhưng ngươi là cô nương gia. Nhất định phải tự ái biết không? Lý Phú Quý mở miệng nói, ta biết đến. Ba ba, Lý Lan vội vàng gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đây là canh một cường điệu tác giả có lời muốn nói không phải dán Nga mỗi ngày ta đều có thực. Nghiêm túc mà đánh ra tới. Dù ba, dù, hết chương.